Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Mục Sư. Đầu ở trên bầu trời bay lượn, Nguyên Thần Phi Tâm lại ngã vào đáy cốc. Hà Thiếu Huân không giống với những người khác, hắn là không thể chết, cũng không thể chết, hắn là Hà Gia Nhị Công Tử, đại biểu là Hà Gia, mà Hà Gia đại biểu thì là nguyên một cái tập đoàn thế lực. Hiện tại, Hà Thiếu Huân chết rồi, cũng là ý vị Hà Gia đã định trước cùng hắn không chết không thôi. Bóng người trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ việc biến mất nhanh, Nguyên Thần Phi lại thấy rõ ràng, là Mạc Văn Bạch, gia hỏa này, vậy mà lừa gạt được cảm giác của mình. Nguyên Thần Phi biết tất cả năng lực đều là tương đối. Hệ thống hạn chế là đối lập, kỹ năng đặc tính là tướng đúng, coi như là thần lực cũng là tướng đúng. Thiên hạ không có tuyệt đối đặc tính, nếu có, vậy cũng nhất định là chân thần mới có thể nắm giữ. Mà không phải mình, nhưng hắn không nghĩ tới Mạc Văn Bạch vậy mà có thể làm được. Hắn lừa gạt được cảm giác của mình, sau đó một đao giết Hà Thiếu Huân. Này một đao đầy đủ hiện ra ổn chuẩn tàn nhẫn yếu quyết, nhưng đáng sợ nhất là hắn cũng không là chiến sĩ, hắn là sát thủ, một tên sát thủ chỉ dùng một cây chủy thủ liền cắt đứt Hà Thiếu Huân đầu. Ít nhất tại Nguyên Thần Phi trong nhận thức biết, không có tên sát thủ nào có thể làm được. Cái này Mạc Văn Bạch không đơn giản, trong lòng khiếp sợ đồng thời, Nguyên Thần Phi điên cuồng đuổi theo. Bất quá tuần thú sư cùng sát thủ so tốc độ lại là có chút làm khó hắn. Mặc dù Nguyên Thần Phi thêm qua 10 điểm tốc độ cường hóa, lại vẫn không thể nào chạy qua Mạc Văn Bạch. Mạc Văn Bạch trực tiếp một cái chạy kỹ năng, tốc độ nhanh đến bay lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Văn Bạch, ngươi trốn không thoát. Nguyên Thần Phi giống to. Mạc Văn Bạch cười hắc hắc, tiếng truyền đến, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tốt làm sao đối phó Hà Gia người đi. Tiếng nói mạc mạc, người đã biến mất không thấy gì nữa. Phi tử, Hạ Ngưng bưng bít lấy cổ họng đuổi tới. Nguyên Thần Phi tay khẽ vẫy, hấp huyết đằng đã trở lại trong tay hắn. Ngươi còn tốt, hắn hỏi, thật có lỗi, kéo ngươi chân sau. Hạ Ngưng nói, không có việc gì. Nguyên Thần Phi nhìn về phía Hà Thiếu Huân thi thể, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố là ta giết. Hạ Ngưng nói, Nguyên Thần Phi lắc đầu, không cần phải vậy, ta cũng không sợ Hà Gia, chẳng qua là không nghĩ gây phiền toái. Nhưng nếu như Hà Gia tới tìm ta báo thù, ta sẽ để bọn hắn biết, bọn hắn mới là cần phải hối hận một phương. Hạ Ngưng vội nói, đừng xem thường Hà Gia, người mạnh hơn cũng chỉ là một người, mà vừa rồi hắc nhận đội ngươi cũng thấy đấy, 18 người thiếu chút nữa muốn mệnh của ngươi, mà tượng dạng này thủ hạ, Hà Gia còn có rất nhiều, ngươi giết chết nhóm này, thậm chí còn không phải hắc nhận chủ lực. Ta biết, nhưng liền như ta lúc đầu bị bọn hắn bao vây lúc nói qua như thế, ta đánh không lại, chạy qua. Bọn hắn giết không được ta, liền vĩnh viễn phải cẩn thận ta trả thù. Có thể ngươi có Hưng Nghiệp Trang Viên, mà Thiên Tai Mây Mù quyển trục đã dùng hết, bán đi là được rồi. Nguyên Thần Phi trả lời. Hạ Ngưng lúc này mới nhớ tới, Nguyên Thần Phi sớm định đem Trang Viên bán đi. Nhìn Hạ Ngưng, Nguyên Thần Phi mỉm cười, dạng này cũng tốt, ít nhất ta có bán ra lý do. Chiến đấu ở trước khi trời sáng kết thúc, trở lại chiến trường chính, Nguyên Thần Phi thấy Sơ Lục ngồi cúi đầu ủ rũ. Làm sao? Hắn hỏi, Sơ Lục làm thủ thế, nhường Sở Nhân Vương chạy. Sơ Lục gật đầu, thủ thế là ta vô dụng. Nguyên Thần Phi cười nói, sao có thể nói ngươi vô dụng? Ngươi có thể là mục sư a, mục sư có thể cùng Long Quyền Bang lão đại đơn đấu. Đây là hết sức chuyện không bình thường được không? Sơ Lục lắc đầu, khoa tay nói, trên thực tế ta không có thắng, cho dù là ủng ngưới thần khí, ta đều đánh không lại hắn. Ta cùng hắn chiến đấu, chẳng qua là tại kéo, là sau này Sở Nhân Vương phát hiện tình thế không đối mới chạy mất. Nếu như tiếp tục đánh xuống, ta nhất định thua. Khoa tay đến đằng sau, Sở Lục đã rõ ràng nhụt chí, đơn giản liền có loại thương tâm muốn khóc cảm giác. Nhìn hắn dạng này, Nguyên Thần Phi tại Sơ Lục ngồi xuống bên người, sờ sờ đầu của hắn. Sơ Lục, kỳ thật ngươi còn chưa ý thức được ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi là hết sức thông minh hài tử, ngươi đối với chiến đấu có vô cùng bén nhạy ngộ tính. Đây không phải miệng an ủi, mà là quả thật, là lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, lúc chiến đấu ta liền phát hiện, ngươi có rất tốt thiên phú chiến đấu. Ngẫm lại đi, Lý Càn là cuồng chiến sĩ, nhưng hắn cầm lấy thần khí không như cũ bị ta đánh cho răng rơi đầy đất. Phải biết, ta có thể là tuần thú sư, ngươi cầm lấy thần khí, có thể cùng Sở Nhân Vương quyết đấu đến bây giờ, bản thân liền là hết sức chuyện không bình thường, không phải mỗi cái mục sư cũng có thể làm đến điểm này. Không sai, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đây không phải lỗi của ngươi, là pháp chức cùng chiến chức ở giữa to lớn thuộc tính khoảng cách đưa đến. Càng là bởi vì mục sư còn chưa tới phát huy thời điểm. Sơ Lục ngạc nhiên nhìn hắn, mục sư là pháp hệ nghề nghiệp, thuộc tính tự nhiên tăng trưởng chỉ số trung bình 2.3. Nhưng tại công kích, phòng ngự, sinh mệnh, tốc độ chờ mang tính then chốt chiến đấu chỉ số bên trên thì chỉ có đáng thương 1, mà chiến chức trung bình chỉ số là 3.8, công thủ mệnh chờ then chốt chỉ số là 5, tốc độ là 4. Nói cách khác, cả hai tại cận chiến phương diện then chốt thuộc tính bên trên khoảng cách là 1:5, coi như Sơ Lục có thừa cầm kỹ năng cũng không cách nào rút ngắn này loại thuộc tính kém. Nhưng mà Nguyên Thần Phi lại nói đó là bởi vì mục sư còn chưa tới phát huy thời điểm. Nguyên Thần Phi lúc này mới tiếp tục nói, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi năng lực khôi phục kỳ thật tương đương yếu. Sơ Lục liên tục gật đầu. Đúng vậy, làm một cái mục sư, Sơ Lục năng lực khôi phục tương đương yếu. Đây không phải vấn đề của hắn, mà là mục sư nghề nghiệp vấn đề. Tại Sơ Lục bây giờ có được 8 cái kỹ năng bên trong, có thể khôi phục sinh mệnh chỉ có 2 cái kỹ năng. Một cái là chữa trị chân ngôn, một cái là thần thánh phán quyết. Chữa trị chân ngôn chủ hiệu quả là giải trừ kéo dài tính tổn thương, trị liệu tật bệnh, chữa trị vết thương. Tại sinh mệnh lực khôi phục bên trên cực yếu, thần thánh phán quyết lại là xem dưới người món ăn. Đối quang minh sinh vật có tốt đẹp khôi phục hiệu quả, đối trung lập sinh vật một nửa hiệu quả, đối sinh vật tà ác tạo thành sát thương. Chỉ nhìn trận doanh chẳng phân biệt được địch ta. Nhưng đây không phải Sơ Lục sai, mà là mục sư kỹ năng chính là như vậy. Nguyên nhân chính là này. Sớm đã có người chửi bậy mục sư hữu danh vô thực. Nguyên Thần Phi đã nói, mặc dù chư thần nắm thế giới biến thành trò chơi, nhưng thế giới bản thân vẫn là chân thực tồn tại. Mục sư cũng không có khả năng giống trong trò chơi như thế. Vô địch thức tăng máu, vượt qua giới hạn ỷ lại mục sư trị liệu, thì tương đương với từ bỏ kỹ xảo cận chiến, mất đi phong cách chiến đấu, là chư thần chỗ không hy vọng. Sơ Lục khoa tay, vậy tại sao còn muốn có mục sư cái nghề nghiệp này? Cái nghề nghiệp này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chiến đấu, vẫn là chiến đấu. Nguyên Thần Phi trả lời, chẳng qua là chiến đấu phong cách khác biệt. Sơ Lục hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hắn khoa tay, ngươi nói là tương lai của ta có khả năng trở thành chủ chiến người. Đúng, Nguyên Thần Phi hết sức khẳng định gật đầu. Mục sư tại giai đoạn trước đích thật là dùng phụ trợ làm chủ. Các loại kỹ năng cũng đều là loại phụ trợ. Hào quang thủ hộ gia tăng phòng ngự, yên tĩnh tâm linh tăng cường cảm giác cùng đối đặc hiệu năng lực chống cự. ban ân thời gian giảm bớt kỹ năng cùng pháp thuật thời gian làm lạnh. Chỉ có đánh nổ chiến truy tính là thủ đoạn công kích. Thần thánh phán quyết tính nửa cái công kích. Thế nhưng mục sư sau 10 cái kỹ năng lại khá cường đại. Bởi vậy tại theo một ý nghĩa nào đó cũng là hậu kỳ nghề nghiệp. Chỉ bất quá cái này hậu kỳ nghề nghiệp lực sát thương không phải rất mạnh. Giết người khó, thắng lợi lại không khó. Sơ Lục ngạc nhiên, có chút không rõ ràng cho lắm cái gì gọi là giết người khó, thắng lợi không khó. Nguyên lai là mục sư 10 vị trí đầu cái kỹ năng. Căn bản là phụ trợ gia trì làm chủ. Sau 10 cái kỹ năng, liền xuất hiện hoàn toàn biến hóa khác. Đối tự thân tăng cường vượt xa qua đối mặt khác người phụ trợ. Ta đối mục sư hết thảy kỹ năng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết tin tức là, pháp chức cơ bản đều là hậu kỳ nghề nghiệp. Nguyên tố pháp sư là như thế. Luyện kim thuật sĩ là như thế. Mục sư cũng giống như vậy. Nghe nói chân chính mạnh mẽ mục sư có thể nhẹ nhõm diệt chiến trước. Nhẹ nhõm diệt chiến trước. Sơ Lục không dám tin chừng to mắt. Đúng. Nguyên thần phi hết sức khẳng định gật đầu. Nghề nghiệp là có sinh khác. Chiến trước khác thứ trước. Thứ trước khác cung trước. Cung trước khác pháp trước. Mà pháp trước khác chiến trước. Bất quá ta lấy được tin tức có hạn. Chỉ biết là nguyên tố pháp sư có thể khắc chiến trước là bởi vì nó có đầy đủ hạn chế thủ đoạn. Có thể đối chiến trước tạo thành hàng loạt hạn chế. Sơ Lục khoa tay, băng hệ giảm tốc độ, thổ tập phòng ngự, phong hệ gia tốc, hỏa hệ công kích. Không sai, cho nên mạnh mẽ nguyên tố pháp sư có khả năng nhẹ nhõm nắm chiến trước đùa chơi chết. Hắc ám vu sư dùng nguyên rủa hạn chế. Luyện kim thuật sĩ thì thông qua dược tề, đạo cụ cùng ma tượng đối bính. Sơ Lục, thế nhưng mục sư chỉ có đánh nổ chiến truy, rất khó làm đến hạn chế. Đúng vậy, cho nên trong tầm hiểu biết của ta, mục sư là một cái duy nhất thông qua chính diện mạnh mẽ chống đỡ diệt chiến chức pháp chức. Sơ Lục, kinh ngạc há to mồm, pháp chức chính diện mạnh mẽ chống đỡ, đây là khái niệm gì? Làm sao có thể, mặc dù hắn cầm lấy thánh ma thập tự, đều không kháng nổi sở nhân vương công kích. Sự thật chính là như vậy. Nguyên thần phi nói, mặc dù cụ thể làm sao làm được ta không rõ ràng. Nhưng ta biết nhất định có khả năng. Đây cũng là vì cái gì ta muốn cho ngươi cùng sở nhân vương đơn đấu nguyên nhân. Ta muốn ngươi nhìn thẳng vào các ngươi khoảng cách. Cũng muốn ngươi chân chính lý giải một cái mục sư phương thức chiến đấu. Mặc kệ mục sư phía sau kỹ năng là thế nào phát triển. Có một chút có khả năng khẳng định, liền là cơ bản chính diện tác chiến kỹ xảo. Mục sư nhất định phải nắm giữ. Nếu như nắm chính mình coi thành một cái vú em, ta đây tin tưởng tương lai mặc kệ cho ngươi dạng gì kỹ năng, ngươi cũng không có triển vọng lớn. Nghe nói như thế, Sơ Lục hiểu rõ, hắn khoa tay, từ hôm nay trở đi, ta sẽ thật tốt rèn luyện ta năng lực cận chiến. Nguyên thần phi vỗ vỗ hắn, này là được rồi, đừng lo lắng, ta sẽ cùng ngươi huấn luyện. Tuần thú sư nhiều mà không chuyên là tinh khiết kỹ xảo kỹ năng, đang thích hợp làm Sơ Lục bồi luyện. Trong âm thầm, nguyên thần phi cũng muốn nhìn một chút, không dựa vào kỹ năng. Phải chăng có thể nhường Sơ Lục có được giống nhiều mà không chuyên dạng này năng lực? Nếu như Sơ Lục thật nắm giữ, cái kia chưa tới một cái mạnh mẽ chiến đấu mục sư có lẽ liền sẽ tại trên tay mình sinh ra. Bất quá muốn làm đến này điểm, liền cần cách đấu thiên phú cùng dũng khí. Cũng may Sơ Lục chính là như vậy một cái vô cùng có cách đấu thiên phú người. Nếu như không có đầy đủ thiên phú cùng dũng khí, coi như là bàn tay thần khí, cũng không thể nào cùng sở nhân vương mạnh như vậy tay quyết đấu. Thời khắc này nghe được nguyên thần phi miêu tả, Sơ Lục trong mắt dần dần tỏa sáng thần thái. Đáng tiếc ngươi không có tiến vào tấn thăng chi môn, luyện thần quyết đối chỗ tốt của ngươi lại là cực lớn. Ngô, có lẽ ta nên nghĩ biện pháp vì ngươi làm khối hắc tử thủy tinh. Mục sư bồi dưỡng hấp huyết đằng, hiệu quả hẳn là so ta càng tốt hơn. Nguyên thần phi nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,